lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe vậy, một bên Triệu Bộ đầu ngẩng đầu nói ra. Quân Thiên Lệnh nha, ta hôm qua nghe đặc biệt nắm được. Không sai, chính là Quân Thiên Lệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Triệu Bộ đầu ngôn ngữ. Thần Bộ gật đầu một cái. Cái này Quân Thiên Lệnh là Thiên Hạ Hội bang chủ tín vật. Nhưng lưu lạc tại trong thành Kim Lăng. Trước một trận Thiên Hạ Hội còn phát ra lệnh treo giải thưởng này lệnh bài. Điều kiện dị thường dụ người. Nói đến đây, Thần Bộ ngôn ngữ một trận. Rơi vào Vương Dã cùng A Cát trên thân. Lệnh bài này sẽ không ngay ở chỗ này a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao có thể, nghe được Thần Bộ ngôn ngữ. Vương Dã mở miệng nói ra. Chúng ta chính là một cái nho nhỏ khách sạn. Làm sao có thể có vật như vậy? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính là, Vương Dã lời vừa nói ra. A Cát cũng mở miệng nói ra. Nếu là Thiên Hạ Hội bang chủ tín vật, như thế nào lại ở chúng ta nơi này? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại nói, bất quá một mai tín vật thủ lệnh mà thôi. Làm tiếp một mai là được rồi. Chẳng lẽ ném tín vật, hắn Thiên Hạ Hội bang chủ còn trưởng quản không được Thiên Hạ Hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lời nói, A Cát khắp khuôn mặt là nhẹ nhõm. Cũng không có Quân Thiên Lệnh coi là chuyện đáng kể. Người một cái danh con. Một lần này liền bại lộ ngươi không thông thường tệ nạn a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với A Cát ngôn ngữ. Vương Dã mở miệng nói ra. Người coi đồ chơi kia là rau cải trắng a, ném còn có thể lại mua một khỏa. Nếu có thể làm tín vật, vậy đã nói rõ nó có đặc thù gì tác dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như Quân Thiên Lệnh cũng chỉ là một khối phổ thông lệnh bài. Ta đuổi trời sáng đi tìm công tượng chế tạo một cái. Có phải hay không cũng có thể hiệu lệnh Thiên Hạ Hội. Trong lời nói, Vương Dã vẻ mặt khinh thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương trưởng quỹ nói không sai. Lời vừa nói ra, Thần Bộ gật đầu một cái. Mở miệng nói ra, mà còn Vân Đình nuốt hỏa nguyên tinh cưỡng đề công lực. Lại không mang theo một binh một tốt đi tới Kim Lăng Thành. Mục tiêu của nó hiển nhiên chính là Quân Thiên Lệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này giải thích, Quân Thiên Lệnh tất nhiên có không thể tầm thường so sánh tác dụng. Thần Bộ rốt cuộc là Thần Bộ, bất quá tan tành manh mối, liền có thể đạt được nhiều như vậy phỏng đoán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy cái này Quân Thiên Lệnh đến cùng có tác dụng gì a? Theo bản năng? Vương Dã mở miệng truy vấn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết, nghe vậy, Thần Bộ cứng lên cổ. Mở miệng nói, ta mặc dù danh xưng Thần Bộ. Vậy cũng không phải là thần tiên.